Tiểu nương tử nhà đồ tể. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa phủ ở quận Vân Nam nằm ở thành Đông. Đó là một tòa nhà lớn có 3 gian nhà, cách nha môn 7-8 con phố. Hàng xóm xung quanh thì toàn phú hộ hoặc quan viên trong quận. Sau khi phu thê Hứa Thanh ra tới nơi liền bắt đầu thu thập, sắp xếp lại nhà mới. Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối thì chạy khắp nơi tìm hiểu căn nhà, vui vẻ chạy nhảy khắp nơi như tìm ra lục địa mới. Hai đứa chạy nhảy từ tiền viện đến hậu viện đùa nghịch. Phía sau chúng còn có Vĩnh Lộc chạy theo thở hồng hộc chạy theo hô. Tiểu thiếu gia của ta ơi, nghỉ một chút, nghỉ một chút đi. Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối thấy bộ dạng này của Vĩnh Lộc thì chạy càng hăng hơn. Hai đứa nghịch ngợm bỏ lại Vĩnh Lộc chạy vào hậu viện trốn sau cây thụ cổ, khiến Vĩnh Lộc như con ruồi chạy loang quang khắp nơi tìm chúng. Dọa cho Vĩnh Lộc sắp khóc chạy đi báo cáo với Hồ Kiều. Sau đó hai tiểu quỷ kia bị Hồ Kiều phát động tất cả mọi người trong nhà lùng tìm. Kết quả cuối cùng là hai đứa bị Hồ Kiều phạt đứng 2 giờ. Hai đứa nhỏ bị phạt bĩu môi đứng ở góc nhà vẽ hình tròn. Từ sau khi mẹ sinh ra tiểu muội muội thì chúng cảm thấy địa vị của mình trong gia đình hạ xuống rất nhiều. Vì vậy chúng vẫn nên thu liễm lại một chút thì tốt hơn. Vĩnh Lộc trước khi đến Hứa phủ thì chịu rất nhiều khổ sở, thân thể cũng hư hại rất nhiều. Tuy sau khi đến Hứa phủ thì Hồ Kiều đã nhắn lại với mấy bà tử chiếu cố Vĩnh Lộc nhiều hơn một chút, nhưng dù sao việc này cũng không phải là chuyện một sớm một chiều có thể bồi dưỡng được thân thể tốt. Đại nhân thân thiện, chủ mẫu quan tâm, được ăn no mặc ấm, đây đều là những việc mà Vĩnh Lộc chưa bao giờ dám mơ ước tới. Bởi vậy hắn đối với những chỉ lệnh của phu thê Hứa Thanh ra hắn đều chấp hành rất nghiêm. Sau khi thấy hai đứa nhỏ nghịch ngợm bị phạt, hắn cũng đáng thương lẳng lặng đứng bên ngoài. Hắn chỉ sợ Hồ Kiều tức giận đuổi hắn đi. Mọi người bên ngoài đều nói, nếu tiểu chủ tử phạm sai lầm thì người chịu phạt đầu tiên luôn luôn là người hầu. Vĩnh Lộc phần lớn thời gian đều đi theo Hứa Thanh ra ở tiền viện. Vì gần đây bọn họ dọn đến nhà mới nên mới bị Hồ Kiều giao phó trông coi hai đứa nhỏ. Hồ Kiều thấy Vĩnh Lộc so với hai đứa nhỏ phạm sai còn sợ hãi hơn, vì vậy liền bị bộ dáng lúc này của hắn chọc cười. Ngươi, đứa nhỏ này cũng quá thành thật rồi. Ngươi đi vào nội viện cho thỏ con ăn đi. Cứ để cho hai tiểu tử này hào hào suy nghĩ lại lỗi lầm của mình. Vĩnh Lộc dưới ánh mắt khinh bỉ của hai đứa nhỏ đi vào nội viện. Hai con thỏ và một con chó đã được sắp xếp tốt ở một góc nội viện. Trong nhà có thêm một đứa nhỏ, vì vậy quyền lợi ở cùng phòng với Hứa Thanh gia và Hồ Kiều của Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối đã bị tiểu muội muội tước đoạt. Hai đứa nó giờ bị chuyển đến gian phòng bên cạnh phòng của phu thê Hứa gia. Buổi tối thì có thêm một bà tử chăm sóc. Lúc đầu hai huynh đệ còn không quen, nhưng về sau chúng phát hiện chính mình ngủ thì sự tự do lại cao hơn trước. Chúng không còn ở dưới sự giám sát của cha mẹ, vì vậy hai huynh đệ chúng nằm trên giường bàn bao nhiêu chuyện xấu cũng không sợ bị dạy bảo. Sau khi đến nhà mới, mặc dù Hồ Kiều để hai huynh đệ ngủ riêng nhưng vẫn là ngay phòng sát vách phòng của mình. Nhưng dù sao hai đứa nhỏ ôi cũng sẽ lớn, vì vậy Hồ Kiều cũng sắp xếp thêm một tiểu viện bên cạnh chủ viện để sau này bọn nhỏ lớn hơn một chút thì sẽ chuyển vào đó ở, vì là nơi ở riêng của hai đứa nhỏ, vì vậy Hồ Kiều cũng cho người bố trí theo sở thích của chúng. Hai con thỏ và một con chó cũng được sắp xếp trong góc tiểu viện. Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối sáng sớm rời giường liền đi đến tiền viện cùng Phương Sư Phó luyện võ, sau đó mới trở về rửa mặt rồi đi ăn sáng. Sau đó lại đi tiểu viện cho thỏ con và chó con ăn. Chó con thì cả ngày sẽ nằm trong ổ của nó, còn hai con thỏ mèo hoa và đại ngưu đều dính theo sau hai đứa nhỏ. Đúng là một tấc không rời. Hồ Kiều hiện tại đã thấy sự chua xót khi nuôi con trai. Hai tiểu tử kia cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện bám theo Phương Sư Phó hay Vĩnh Thọ chạy ra bên ngoài chơi. Quận Vân Nam là châu quận lớn, kinh tế cũng phát triển. So với huyện Nam Hoa thì quận Vân Nam phồn hoa hơn rất nhiều. Bất kể là đồ ăn hay đồ chơi đều phong phú đa dạng hơn huyện Nam Hoa rất nhiều. Những năm qua Hồ Hậu Phúc chọn mua hàng hóa cũng đều từ quận Vân Nam. Mà hai tiểu tử kia nhận quà của Hồ Hậu Phúc cũng chỉ là vài món quà nhỏ. Sau khi hai đứa được tận mắt thấy tình cảnh ở quận Vân Nam thì hoa cả mắt nhìn ngó khắp nơi không chán. Nhìn hai đứa nhỏ như hai đứa nông dân nhà quê lần đầu thấy sự phồn hoa của thành thị. Đến cuối năm nay Hứa Tiểu Bảo cũng 4 tuổi rồi. Hứa Thanh Gia đang cân nhắc mời một vị tiên sinh về dạy vỡ lòng cho hai đứa. Tránh cho bọn nhỏ suốt ngày chỉ đặt tâm tư vào chuyện chạy loạn bên ngoài mà bỏ bê việc học. Hồ Kiều sau khi suy nghĩ đến tuổi nhập học của bọn trẻ nên cũng đồng ý với đề nghị này. Vì vậy giờ bọn họ cũng chỉ chờ gặp được người phù hợp thì sẽ mời về trong nhà dạy. Sau khi sắp xếp mọi chuyện trong nhà xong Hứa Thanh Gia liền đi đến nha phủ điểm danh nhậm chức. Hàn Nam Thịnh đã nghe được chuyện dân chúng đưa tiễn Hứa Thanh Gia 10 dặm khi hắn rời đi. Vì vậy đối với cách làm quan của Hứa Thanh Gia hắn thật sự rất tán dương. Mai huyện lệnh sau khi thay thế vị trí của Hứa Thanh Gia liền phát hiện công việc trong huyện đều thực ngay ngắn rõ ràng. Hắn cũng biết thông tin Hứa Thanh Gia rất được bên trên tin trọng, vì vậy khi Mai huyện lệnh viết thư báo cáo nhậm chức cho cấp trên cũng hết lòng khen ngợi. Hứa Thanh Gia cũng đem chuyện dân chúng huyện Nam Hoa rơi lệ tiễn Hứa Thanh Gia 10 dặm miêu tả chi tiết trong thư và cũng nhận xét Hứa Thanh Gia là một vị quan mẫu mực, là tấm gương sáng cho hắn noi theo. Sau khi đọc thư báo cáo nhậm chức của Mai huyện lệnh thì Hàn Nam Thịnh càng cảm thấy vui vẻ. Quả nhiên hắn không nhìn lầm người mà. Đến ngay cả Mai huyện lệnh chưa biết rõ cũng có thêm vài phần hảo cảm. Hàn Nam Thịnh cảm thấy vị huyện lệnh tân nhiệm của huyện Nam Hoa này cũng rất có mắt nhìn người. Có thể cũng là một vị quan tốt. Quận Vân Nam có hệ thống quan viên đầy đủ hơn nhiều so với huyện Nam Hoa. Ngày đầu tiên Hứa Thanh Gia đến nhậm chức đó là gặp mặt các cấp quan khác trong quận. Mọi người trước kia cũng đã gặp mặt Hứa Thanh Gia tại phủ của Hàn Nam Thịnh. Hôm nay gặp mặt cũng chỉ là để hiểu rõ hơn các chức vụ và công việc của mọi người ở quận Vân Nam. Sau đó Hứa Thanh Gia cũng được Hàn Nam Thịnh phân bổ vị trí tri phủ quận Vân Nam. Hắn mất 3 ngày để nắm rõ các công việc tại quận Vân Nam. Các quan viên mới nhậm chức theo thường lệ đều sẽ được đồng liêu mở tiệc đón tiếp. Điều này với Hứa Thanh Gia cũng không ngoại lệ. Nửa tháng đầu khi mới tới quận Vân Nam, Hứa Thanh Gia khi trở về nhà đều trong tình trạng say khướt. Sau nửa tháng tiệc rượu thì mới bắt đầu tỉnh táo làm việc thì đến lượt Hồ Kiều nhận được rất nhiều thiệp mời. Nàng hôm nay có tham gia cuộc hội họp gia quyến quan viên. Nhưng nàng cũng chỉ biết Hàn tiểu thư. Còn có Hàn phu nhân không có mấy hảo cảm với nàng. Những người còn lại thì nàng chưa từng gặp nên cũng chỉ muốn đứng yên một chỗ. Bất quá Hàn tiểu thư lại rất nhiệt tình lôi kéo nàng giới thiệu với một đám gia quyến của quan viên quận Vân Nam. Vốn trên quan trường mọi người đều coi trọng xuất thân. Hàn phu nhân xưa nay thanh cao, vì vậy đối với xuất thân của Hồ Kiều vẫn rất để ý. Mời Hồ Kiều tham gia yến hội cũng chỉ là vì nể mặt Hàn Nam Thịnh. Từ việc lần trước Hàn phu nhân cũng sợ việc không thích Hồ Kiều khiến cho phu thê hai người xảy ra xung đột. Mà nàng cũng không muốn kết thân với Hồ Kiều nên cũng chỉ mời nàng ta tới cho có. Hồ Kiều cũng nhận ra suy nghĩ của Hàn phu nhân nên cũng chỉ giữ thái độ khách khí không mất lễ nghĩa mà thôi. Các vị tiểu thư phu nhân khác không biết nội tình bên trong nhưng thấy Hàn tiểu thư nhiệt tình giới thiệu Hồ Kiều như vậy thì đều nghĩ là do Hàn phu nhân sắp xếp. Dù sao thì thân phận của Hàn phu nhân cũng không tiện lôi kéo một tri phủ phu nhân đi khắp nơi giới thiệu. Nhưng từ việc Hàn phu nhân để nữ nhi nhà mình dẫn dắt Hồ Kiều trong yến hội cũng đủ thấy sự coi trọng của nàng. Nghĩ tới Hứa tri phủ là người được phủ quân đại nhân coi trọng. Thì chuyện Hàn phu nhân coi trọng Hồ Kiều cũng là chuyện dễ hiểu. Đúng là chó ngáp phải ruồi. Hồ Kiều mới đến quận Vân Nam mà thái độ cũng không nịnh bợ ai, nhưng ngoài dự kiến lại được mọi người đối đãi rất nhiệt tình. Tóm lại khởi đầu của phu thế Hứa ra tại quận Vân Nam cũng không tệ. Một người vội vàng nhận sự vụ của quận Vân Nam, kết giao với đồng liêu mới, tạo quan hệ tốt với đồng nghiệp. Một người thì mở rộng xã giao, mau chóng hòa nhập với cuộc sống mới. Hơn nữa có sự giúp đỡ của Hàn tiểu thư. Mọi chuyện cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ có điều, Trong cuộc sống luôn luôn có một chút sự việc ngoài ý muốn mà bọn họ không bao giờ có thể dự đoán được. Hứa Thanh Gia mỗi ngày đi ra ngoài làm việc đều dựa vào hai chân. Mà đi không được vài bước thì đều gặp đồng liêu. Chỉ có điều mấy rồng liêu ở châu quận đều có xe ngựa đưa đón. Chính hắn cũng không cảm thấy mình so với họ thì có gì khác biệt. Nhưng Vĩnh Thọ lại thay đại nhân nhà mình ấm ức việc này với Lạp Nguyệt. Cách chương.